Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Mượn Tiền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã để lộ ra mình có thể luyện được đại lượng đan dược là Nguyên Anh Đan. Và cũng nghe được tin tức từ chỗ hai chị em ở cái Linh Lung Phúc Địa kia, là có rất nhiều pháp bảo thuần dương, thứ mà có thể giúp cho Diêm hồi phục lại thực lực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ngay cả thuần dương tuyệt phẩm bảo khí, cửu dương thánh thủy cũng mang ra đấu giá. Nếu như mua được tới tay, vậy thì chuyến đi Đại Huyền Quốc lần này không phải quá đáng giá sao? Phương Hàn rất kích động lên tiếng, thực lực của Diêm càng cường đại thì tác dụng của Hoàng Tuyển Đồ sẽ càng lớn. Nhưng mà thuần dương tuyệt phẩm bảo khí tương đương với cửu cung kim tháp của Hoa Thiên Đô, còn có nhật nguyệt ngũ tinh trạch của Tinh Vân Bảo Bảo, giá trị bực này không thể đo lường được. Một người tu đạo sau khi có được thì cơ hồ vạn tà bất xâm, phòng thân, tu luyện hay ngăn cản ma đầu đều là có diệu dụng vô thượng. Vậy mà lại có người ngớ ngẩn đem loại vật này ra bán sao? Phương Hàn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sau này, đạo khí cũng chưa chắc là không có người cầm ra. Sau khi thu được tin tức này, Phương Hàn lại vô cùng lo lắng. Sau khi chào một tiếng, hắn đã bay lên trời giống như một viên đạn pháo bắn ra, thoáng cái bay về phía phòng đấu giá của Thiên Đạo Các. Đạo hữu, xin đợi một lát. Tiêu Vân và Liên Vân, hai cao thủ của Linh Lung Vúc Địa cũng vội vàng bay lên. 30 vạn nguyên anh đan trên mặt đất toàn bộ được thu vào một cái bách bảo nang cự đại, sau đó cũng bay lên đuổi theo phía sau Phương Hàn. Có thể xuất ra nhiều nguyên anh đan như vậy, đối với các nàng mà nói, Phương Hàn chính là một món bảo bối. Huống chi các nàng nghe nói đống đan dược này đều do Phương Hàn tự luyện chế, còn phải nói sau, quả thực là tương đương với đan phòng của Thái Nhất Môn. Phương Hàn, hai nữ tử Linh Lung Phúc Địa này muốn lôi kéo ngươi. Diêm thấy các nàng đuổi theo phía sau, cười to càng cạc. Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi có thể trong nháy mắt xuất ra 30 vạn viên nguyên anh đan thì không bị lôi kéo mới là lạ. Phương Hàn nghĩ một lát sau đó nói, ta đương nhiên là có suy tính, tam đại cao thủ thần bí kim đan kia không phải muốn ám sát ta sao? Chưa chắc ta cứ bình yên như vậy mà hợp tác với người của Linh Lung Phúc Địa, xử lý tam đại cao thủ kim đan đã. Liên Vân tin tử, thần thông phi thường cao, đáng tiếc là chỉ có một mình, nếu có thêm 5-6 kim đan cao thủ trước đó bố trí mai phục thì mới có thể xử lý tam đại cao thủ kim đan thần bí kia. Nguyên lai là người đang đánh chủ ý này. Diêm cùng huyết dạ chi vương bỗng nhiên động dung, chúng nó không ngờ tâm tư của Phương Hàn lại chu đáo đến vậy, cư nhiên còn muốn mượn đao giết người. Quả thực tam đại cao thủ thần bí kim đan tới ám sát, Phương Hàn cũng khó lòng phòng bị, chỉ cần vừa rời khỏi Đại Huyền Đế quốc thì sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng mà cho dù có liên thủ cùng với Liên Vân tiên tử thì cũng không đối phó được với tam đại kim đan, chớ nói chi là giết chết bọn chúng. Muốn giết chết ba cao thủ kim đan cảnh thì ngay cả trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất bọn chúng là chó cùng cắn dậu, tam đại kim đan tự bạo thì không phải chuyện đùa. Phương Hoàn tính toán tối thiểu, mình cùng với Phương Thanh Tuyết cộng thêm 5 cao thủ kim đan, trước đó dùng đạo khí bố trí mai phục để cho tam đại cao thủ kim đan rơi vào đại trận, sau đó lại đồng thời xuất thủ một kích lôi đỉnh mới có thể có được khoảng 7-8 thành giết chết được bọn chúng. Triệt để giết chết kim đan mà bản thân không bị thương tổn thì chỉ có biện pháp này thôi. Nhưng mà tình huống như vậy rất khó xảy ra. Trong lòng Phương Hàn sát khí dâng lên mãnh liệt, muốn giết chết tam đại cao thủ thần bí này. Dù sao thì ai cũng không hy vọng luôn có ba cái đuôi bám sát mình, lại tùy thời tùy khắc uy hiếp đến tính mạng. Nếu như ta có thể ăn vào một món tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, thực lực tăng lên quy nhất cảnh, thì có thể dẫn động càng nhiều diệu dụng của Hoàng Tuyển Đồ hơn. Giống như là yên diệt ma trận, lại phối hợp với huyết dạ chi vương, vây hãm chết một cao thủ kim đan cũng không thành vấn đề. Kim đan cao thủ tự bạo thì ở trong Hoàng Tuyển Đồ cũng vô dụng, không thể gây thương tổn tới ta. Năm đó tiền mà đại chiến, Hoàng Tuyển Đại Đế đã dùng Hoàng Tuyển Đồ phủ xuống, hơn 10 kim đan cao thủ tự bạo ở trong đó mà ta chả việc con mẹ gì. Diêm dữ tợn nói, lợi hại vậy sao? Ta không tin, hơn 10 cao thủ kim đan tự bạo thì trường sinh bí cảnh cũng bị chôn vùi. Người cũng không cần thổi ra châu mà còn nói bậy như vậy. Huyết dạ chi vương cười nhạt nói, huyết dạ chi vương, ta sớm muộn sẽ cho người biết sự lợi hại. Diêm giận tím mặt, tốt lắm, chúng ta đã đến Thiên Đạo Các rồi. Phương Hàn hóa thành lục quang hạ xuống hiện lên ở cửa ra vào thiên đạo các. Vừa ổn định thân thể thì Lục Mi đã chạy tới. Tiền bối, không biết là chuyện tình Nguyên Anh Đan thế nào rồi? Vấn đề này không vội, có thể chậm rãi trao đổi. Lần này ta tới là vì nghe hôm nay các người có tung ra thuần dương tuyệt phẩm bảo khí, còn có cửu dương thánh thủy, chuyện này có phải thật không? Phương Hàn không muốn nhiều lời, trước tiên hỏi thứ mà mình cần. Nguyên lai tiền bối có nhu cầu cấp bách với mấy thứ này, xin mời tới phòng khách quý, nhưng mà đại hội bán bảo hôm nay chính ra là rất long trọng, cao nhân tới rất nhiều, muốn kiếm được thứ phù hợp cũng không dễ dàng. Nếu như tiền bối không có mang đủ đan dược, thiên đạo các ta ngược lại có thể cho tiền bối mượn tiền. Lục Mi dẫn Phương Hàn tới phòng khách quý rồi một bên nói, mượn tiền, có thể mượn được bao nhiêu, lời lãi thế nào? Phương Hàn nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười. Trong thế tục có chuyện cho vay nặng lãi, rồi bọn đòi nợ thuê, rồi bọn gán nợ, rồi khoản nợ xấu khó đòi, vân vân và mây mây. Không thể tưởng được là giới tu đạo cũng có chuyện như vậy. Nhưng đối với điều này ngược lại Phương Hàn lại có lợi. Hiện tại trên người hắn mặc dù có 6.000 vạn viên đan dược, thế nhưng hôm nay nếu muốn mua được cực phẩm bảo khí thuần dương thì chỉ sợ cũng không đủ. Nếu như có thể mượn thêm một ít thì cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao hắn mỗi ngày có thể xuất ra hơn 36.000 ngàn nguyên anh đan, cũng không sợ không có vốn để mượn tiền. Trong thấy Phương Hàn tựa hồ hứng thú với việc mượn tiền, trên mặt của Lục Mi hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, nếu như chúng ta có thể xác nhận thân phận của tiền bối, về chi tiết, môn phái, rồi thanh tu ở nơi nào, có thể cho tiền bối mượn 1.000 vạn viên đan dược, lãi mỗi tháng 3 phần. Hôm nay mượn 1.000 vạn viên đan dược, sau 3 tháng sẽ phải trả, là hơn 1.300 vạn viên đan dược, hơn nữa là càng ngày tiền lãi càng tăng. Chỉ được có 1.000 vạn thôi sao? Biết thế đã, vấn đề này bàn sau. Phương Hàn sau khi nghe xong quát tay, bây giờ hắn đã có 6.000 vạn đan dược, đối với chuyện mượn 1.000 viên không để trong lòng, nhưng lại muốn nói cho đối phương biết chuyện này sao có khả năng xảy ra. Đương nhiên hắn cũng minh bạch là 1.000 vạn viên đan dược là một số lượng cực lớn, đối phương đương nhiên phải biết chi tiết của người mượn tiền. Chẳng lẽ tiền bối muốn mượn nhiều hơn? Điều này cũng không thể không thương lượng. Lục Mi nhíu mày, nàng vốn cho rằng Phương Hàn chẳng có nhiều tài phú, hiện tại xem ra người này há miệng cũng tương đối lớn. Nàng nói tiếp, nhưng mà chuyện này ta không làm chủ được. Vậy thì kêu người có thể làm chủ ra đây đi, ta muốn mượn ít nhất là 1 ức. Phương Hàn búng ngón tay, dùng một loại âm thanh ồm ồm một nói. Ngoài 1 ức ư? Lục Mi ngược lại hít vào một hơi lương khí, vội vàng đứng thẳng người muốn đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó bị Phương Hàn gọi lại, ném cho nàng một cái bình, trong đó có 100 viên nguyên linh đan, nói là ban thưởng cho nàng. À đúng rồi, thiên đạo các người có nghiệp vụ thuê sát thủ giết mướn hay không? Không có nghề sát thủ ạ. Thiên đạo các chúng ta là thương hội của danh môn chính phái. Nhưng mà nếu tiền bối gặp chuyện gì phiền toái, có thể thuê trưởng lão thiên đạo các chúng ta bảo vệ. Lục Mi vội vàng xoay người tiếp nhận cái lọ, trong lòng mừng rỡ. Có thần thông thất trọng kim đan cao thủ để thuê không? Phương Hàn hỏi. Đương nhiên là có. Không riêng gì cường giả thất trọng kim đan, thiên đạo các chúng ta có cường giả thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp nữa, có cả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng cao thủ. Chẳng qua nếu như một lần mời họ xuất thủ, sợ rằng cũng phải mấy ngàn vạn đan dược. Lục Mi trong lòng mừng thầm, nhận được đại sinh ý như Phương Hàn, nàng cũng sẽ được thưởng không ít. Đi, tìm người có thể làm chủ tới đây. Phương Hàn lần nữa phất tay, Lục Mi vội vàng lui ra. Tu sĩ thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, còn có cường giả cửu trọng. Thiên địa pháp tướng, hảo gia hỏa a, Phương Hàn, ba thần bí sát thủ kim đan kia là do Linh Công Tử thuê đến giết ngươi. Bây giờ chúng ta có thể có được thế giới trì thụ, có đại lượng tài phú, cũng không phải là không thể thuê cao thủ, trái lại có thể giết chúng. Sau khi Diêm nghe xong liền hưng phấn nói, nhưng hiện tại, thời gian đang gấp rút, nếu như có thể cho ta 1 năm thời gian để cho tích góp được lượng lớn đan dược, cho dù là mời người vây giết Hoa Thiên Đồ cũng có thể, nhưng vấn đề này cũng phải suy nghĩ chu toàn. Thiên đạo các tuy rằng có danh tự tốt, thế nhưng cũng không thể lộ hết nội tình cho bọn họ, ai cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Phương Hàn day mi tâm. Đạo hữu cần mượn tiền sau. Đúng lúc này rèm che cửa phòng khẽ động, hai nữ tử đi vào, chính là Phiêu Vân, Liên Vân, hai đại cao thủ của Linh Lung Phúc Địa. Phiêu Vân là cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, Liên Vân là kim đan thất trọng, kim đan cự đầu. Sao? Chẳng lẽ Linh Lung Phúc Địa chịu cho ta mượn tiền? Phương Hàn nhún vai. Không sai, bằng vào chuyện trong vòng 10 ngày đạo hữu xuất ra 30 vạn nguyên anh đan, Linh Lung Phúc Địa tự nhiên nguyện ý cho đạo hữu mượn tiền. Tiên đạo các cho vay tiền lãi quả thực là rất cao, cho nên chúng ta nguyện ý cung cấp cho đạo hữu không cần tính lãi. Đạo hữu muốn vay 1 triệu đan dược cũng được, chỉ cần trong thời gian 1 năm dùng nguyên anh đan trả lại. Trong tay của Liên Vân Tiên Tử lập tức xuất hiện một vài khối ngọc bội. Chẳng lẽ đạo hữu của Linh Lung Phúc Địa chưa ngạc qua lai lịch của ta mà cứ tùy tiện cho mượn tiền sao? Phương Hàn ngạc nhiên. Không sao, đạo hữu không phải nói là muốn thuê người bảo vệ sao? Lung Linh Phúc Địa chúng ta có thể cung cấp cả người bảo vệ, Liên Vân Tiên Tử nói. Chuyện thuê cao thủ tạm thời không nói tới, thực sự trước tiên là ta muốn mượn tiền. Về phần mượn bao nhiêu, vậy đợi tình huống mua bán tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, còn có cả cửu dương thánh thủy, cửu thiên tức nhưỡng tình đã. Trong lòng Phương Hàn vừa suy tính, lại biểu hiện bình thản mà nói. Đúng lúc này đại hội bán bảo thế giới đột nhiên chuyển đến từng trận oanh động, thì ra kiện bảo vật đầu tiên của hôm nay đã được mang lên. Hôm nay đúng là có rất nhiều cao nhân xuất hiện. Trong lúc oanh động này, Phương Hàn lập tức cảm giác được có hơn 10 cỗ thần niệm cường đại, làm người ta hít thở không thông quét qua sân rộng. Bảo vật được một tấm gấm phủ lên. Trên mặt tấm vải gấm không ngờ phát ra ánh sáng lập lòe. Tấm vải này vậy mà cũng là một kiện hạ phẩm bảo khí. Là bảo bối gì mà phải dùng bảo khí để che giấu chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, mấy cỗ thần niệm cường đại cũng đều không thể phát hiện lai lịch đồ vật bên trong. Phương Hàn rõ ràng cảm giác được trong mấy cỗ thần niệm cường đại kia có kim đan tiểu cự đầu, thậm chí có cả nhân vật cường đại hơn. Nhưng mà hắn cũng muốn xem dưới tấm gấm bảo khí che giấu vật gì, hắn cũng tập trung tinh thần vào hai mắt, lập tức loáng thoáng đã nhìn ra, dưới tấm gấm bảo khí này là một quả trứng rất lớn. Quả trứng lớn này, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, bởi vì hiện giờ hắn cũng đang có một quả trứng giống y như đúc. Quả trứng hắn có là lấy được ở dưới vương tọa của Thất Diệp Ma Quân. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của đại hội bán bảo lại là đều là thứ tốt cả, là trọng tâm của cả vở kịch. Không biết ở dưới tấm gấm kia là cái gì vậy? Hồng y nữ tử che mặt, phiêu vân, phỏng đoán. Một, đại hội bán bảo thông thường, kiện bảo vật đầu tiên đam gia bán chính là chiếm vị trí quan trọng nhất. Mọi người đều muốn khởi đầu tốt đẹp. Nói chung, kiện bảo vật đầu tiên đam gia bán luôn có tác dụng áp trục. Hiện tại đại hội bán bảo lần này của Thiên Đạo Các là một quả trứng lớn dùng một tấm màn gấm bảo khí để che đậy, không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao người. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất chính là Phương Hàn, bởi vì hắn có quả trứng giống y như đúc, mà ngay cả lão ngoan đồng như Diêm cũng không thể nhận ra quả trứng này rút cuộc là loại thần thú viễn cổ gì. Nhưng mà bên trong quả trứng lớn này có ẩn chứa sinh mệnh chi lực khiến Diêm hơi bị khiếp sợ. Hiện tại, ở phía trên quả trứng lớn của Phương Hàn có dày đặc phủ chú thiên ma, cũng không phải là do Thất Diệp Ma Quân lưu lại, mà tựa hồ như là cao thủ ma thần vận dụng phù chú để ấp trứng, khiến quả trứng lớn này không ngừng hấp thu được các loại năng lượng từ hư không. Quả trứng này rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong lòng Phương Hàn mặc dù không có ý mua quả trứng lớn này, thế nhưng hắn hết sức tò mò. Không riêng gì hắn mà ngay cả tiểu cự đầu kim đan, trong phòng như là Liên Vân Tiên Tử cũng mở to hai mắt, xem người của Thiên Đạo Các giải thích thế nào. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một đạo hồng quang cực kỳ mãnh liệt hạ xuống trước bàn đấu giá. Đạo hồng quang này thì ra là một tu sĩ mặc áo choàng đỏ, dáng người ngang tàng, thân cao chín xích, hai tay cũng màu đỏ, lại là một cao thủ kim đan. Xích thủ tiên, người này gia nhập vào Thiên Đạo Các từ khi nào? Phiêu Vân thì thào lẩm bẩm. Tên cao thủ thần thông tầng thứ 7 kim đan cảnh có bàn tay màu đỏ, trước đó trên giới tu đạo nổi danh là một tán tu lợi hại, là một người gặp nhiều kỳ ngộ và tiên duyên trên con đường tu luyện. Trải qua hơn 100 năm đã tu thành kim đan, độc lai độc vãng, hiện tại gia nhập ở Thiên Đạo Các. Phương Hàn cũng nhớ lại trong cuốn Chư Thế Giới có ghi lại một phần tán dương đám người tán tu. Người này tu luyện tới kim đan, trong đó ẩn chứa hơn 20 loại thần thông. Trong cuốn Chư Thế Giới có ghi, người này chỉ trong vòng một giáp tu thành kim đan. Điều này có thể thấy được Xích Thủ Tiên là một nhân vật lợi hại, thành danh chỉ trong vòng 60 năm trước. Chư vị, ngày này hàng năm Thiên Đạo Các đều long trọng tổ chức đại hội bán bảo, khó có được chư vị tới cổ vũ. Kiện vật phẩm đầu tiên hôm nay chúng ta muốn bán là một quả trứng của thượng cổ kỳ thú. Trong lúc nói chuyện, Xích Thủ Tiên bắt lấy tấm khăn bảo khí, mạnh mẽ giật ra, quả trứng lớn lập tức xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Một cỗ sinh mệnh lực kinh người tuôn ra, Phương Hàn chỉ cảm thấy trong tinh thần xuất hiện một con kỳ thú cự đại thời thái cổ, hung hăng áp bách lên bản thân, chỉ trời, đạp đất. Có một loại cảm giác không thể chống lại xuất hiện. Hắn không khỏi sinh ra một cỗ khiếp sợ. Sinh mệnh lực của quả trứng này lại có thể cường đại đến vậy sao? May mắn là quả trứng của mình đã được thiên ma phủ chú phong tỏa, bằng không thì chắc là ăn đủ. À, sinh mệnh lực thật cường đại, quả trứng này thật kinh người, chỉ sợ là trứng rồng cũng không có trâu bỏ như vậy. Đồ ngu, người đã trông thấy trứng rồng nào bao giờ chưa mà nói. Giao long trong thiên hạ này cũng có rất nhiều loại, nhưng mà chính thức là thiên long thì liệu có được bao nhiêu? Từ lúc thái cổ nó đã tuyệt tích rồi. Người cũng không biết thì đừng có nói, ta đã có lần đi qua Thái Nhất Môn, trong Thái Nhất Môn có trứng rồng đó, nghe đồn là trứng thiên long, là thiên long thái cổ. Linh Lung Phúc Địa cũng có trứng của thần thú Phượng Hoàng, thậm chí còn có một con Thượng Hoàng thời viễn cổ. Viễn cổ Phượng Hoàng tương đương với đại cự đầu trường sinh bí cảnh à. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nghị luận xôn xao, Phương Hàn cũng cảm giác được trong một ít phong khách quý đám người kia đều dùng thần niệm cường đại trao đổi xem xét quả trứng kia rốt cuộc là trứng gì. Chư vị, chắc hẳn đều muốn biết đây là quả trứng gì phải không? Tại sao lại có lực lượng sinh mệnh cường đại như thế? Xích Thủ Tiên nhìn quả trứng trên mặt cũng hiện ra một tia hâm mộ mà nói, đây là một quả trứng của viễn cổ côn bằng. Thì ra là trứng viễn cổ côn bằng, đây là thánh thú trong truyền thuyết đó nha, có thể hóa thành cá lại có thể hóa đại bàng. Khi hóa thành cá thì chẳng khác gì một hòn đảo trên biển, khi hóa đại bàng chỉ cần hai cánh vỗ nhẹ có thể bay xa 9.000 dặm. Nghe đồn ở thời kỳ thái cổ hình thể của nó còn lớn hơn, có thể làm được cả một tòa cung điện trên lưng của côn bằng, ngao du thái hư, tinh không. Loại thánh thú này so với rồng càng lợi hại hơn. Đây thực sự là trứng côn bằng sao? Loại đồ vật này sao lại đem ra bán chứ? Chỉ sợ không có khả năng, sớm đã bị trường sinh bí cảnh đem đi ấp rồi. Cũng chưa chắc, loại thánh thú thái cổ này muốn ấp ra cũng cực kỳ gian nan, cho dù ấp được thì cũng phải mất vài vạn năm. Mà chưa chắc nó đã phát triển được, nó có thể ăn hết cả một môn phái tiên đạo đó. Quả thật là vậy, trứng này rất là khó ấp, hoặc là căn bản ấp không nổi. Phương Hàn nghe mọi người nghị luận, trong lòng có thể đại khái đoán ra. Hắn đương nhiên biết quả trứng này là rất khó ấp, hơn nữa cho dù có ấp thành công, con thú nhỏ cũng không có năng lực gì. Muốn có cũng phải chờ vài vạn năm khi nó lớn lên, biến hình thể trưởng thành. Thế nhưng mấy vạn năm sau, cho dù là trường sinh bí cảnh thì cũng chỉ còn là nắm cho tàn. Vậy thứ này có tác dụng cái rắm gì, là còn lãng phí đại lượng nguyên khí và tài nguyên đi ấp trứng và nuôi nấng nó. Nhưng mà quả trứng lớn này thì không phải đồ bỏ đi. Không ấp được trứng cũng có thể nhờ vào sinh mệnh lực cường đại trong đó mà luyện chế pháp bảo, hoặc đối với một số ma đạo huyền công còn có thể làm để luyện chế đan dược, tác dụng không nhỏ. Quả trứng côn bằng này là một vị cự đầu ngao du tinh không cùng với mấy vị ma thần tranh đoạt được ở trên một ngôi sao không biết cách xa bao nhiêu ức dặm. Trên một cái tổ côn bằng có 3 quả, người này đã cướp được 1 quả, còn lại 2 quả bị 2 vị thiên ma của ma thần cướp đi. Vị cự đầu kia bởi vì nhu cầu cấp bách muốn mua một kiện bảo vật của thiên đạo các, cho nên dùng quả trứng lớn này để đổi. Quả trứng lớn này tuy không thể ấp ra con, nhưng nếu để luyện chế một ít thượng cổ đan dược hoặc là tạo ra hạch tâm của pháp bảo thì là tài liệu vô cùng tốt. Xích Thủ Tiên chậm rãi nói. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiểu rằng rất có khả năng quả trứng côn bằng mà mình đang có là một trong số 3 quả trứng bị cướp kia. Quả trứng côn bằng này có giá khởi điểm là 3.000 vạn bạch dương đan. Mỗi lần ra giá là 100 vạn, Xích Thủ Tiên nói. Có rất nhiều cao thủ trong lúc này lặng ngắt như tờ, nhìn quả trứng lớn này âm thầm nuốt nước miếng. 3.000 vạn là cái khái niệm gì? Một kiện hạ phẩm bảo khí của Phương Hàn cũng chỉ đổi được 30 vạn viên đan dược, có thể mua được cả 100 kiện. Không phải là cao thủ thần thông bí cảnh đặc biệt giàu có, toàn bộ trên người cũng chỉ có hơn 10 vạn viên đan dược mà thôi. 3.000 vạn đủ có thể mua được cả một môn phái tiền đạo cỡ trung. Sư tỷ, quả trứng côn bằng này đối với chúng ta cũng có chút giá trị, còn liệu có nên ra giá hay không? Ông ý nữ tử che mặt Phiêu Vân tựa hồ có chút động tâm. 3.000 vạn, thực sự là quá đắt, mua không được. Nếu muốn mua thứ này khẳng định phải có ít nhất là 5.000 vạn. Liên Vân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Quả nhiên tình huống tiếp theo không ngoài dự đoán. 3.100. Người ra giá là một lão nhân ngồi phòng khách quý. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra vị này là trưởng lão Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Không thể tưởng được là lão nhân này tài phú lớn như vậy, hơn 3.000 vạn đan dược cứ như vậy thuận miệng hô lên. Cũng cần phải có dũng khí và tài lực khổng lồ sau lưng chèo trống thì mới có thể làm vậy. 3.500 vạn. Tại một gian phòng khách quý phía Tây, đại hán khác trực tiếp ra giá. Phương Hàn nhìn cũng không kỹ nhưng hắn cảm nhận được đại hán kia là cao thủ thần thông thất trọng kim đan. 3.600 vạn. Phương Hàn lại thấy nam tử yêu dị nghi là Đại Thiên Ma Vương, toàn thân hắc bào cầm quyền trượng hô giá. 4.000 vạn. Lúc này một âm thanh thanh thúy như thanh âm của thiếu niên từ phòng khắc quý phía bắc chuyển tới, lại là một người tuổi còn rất trẻ, tựa hồ chỉ 13-14, một thân bạch y, thân sắc bình thản, nhưng căn cốt vô cùng tốt, tựa hồ tất cả thiên địa đều tập trung trên người thiếu niên này. Khí tức trên thân hắn loáng thoáng cho người ta thấy một loại tư vị thâm bất khả trắc, tựa hồ như khí tức mênh mông của tinh không vũ trụ. Không thể tưởng được là Mạnh Thiểu Bạch của Vũ Hóa Môn cũng tới. Hắn tựa hồ đã đột phá tới kim đan cảnh, tiến vào một tầng thứ mới. Mấy năm trước ta nghe nói người này xuất môn du lịch muốn ngưng kết kim đan, không tưởng được là sau hơn một năm hắn lại ngưng kết thành công mà còn siêu việt hơn kim đan, chỉ sợ đã là thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp cao thủ. Liên Vân Tin Tử nhìn thiếu niên này mà lắp bắp kinh hãi. Gì kia? Hắn chính là Mạnh Thiểu Bạch, là thiên tài của Vũ Hóa Môn ta. Nhưng mà thiên tài cũng không lạ, thế nhưng sao hắn lại có một lượng tài phú lớn như vậy chứ? 4.000 vạn viên đan dược. Nếu như không phải ta mua được mảnh vỡ của thế giới chi thụ, thì cũng đừng hòng ngưng kết được số lượng đan dược lớn như thế. Phương Hàn lúc này mới biết thiếu niên áo trắng 13-14 tuổi kia lại là Mạnh Thiểu Bạch, thiên tài của Vũ Hóa Môn, người chiếm được ngũ hành linh căn. 4.100 vạn. Lại là âm thanh truyền tới từ phòng khách quý. Phương Hàn đang muốn nhìn xem là ai, Mạnh Thiểu Bạch đã mở miệng. 4.500 vạn. Làm cho Phương Hàn chấn kinh. Nhìn tư thái của Mạnh Thiểu Bạch đối với 4.500 vạn đan dược, một số tài phú cự đại như vậy mà hắn giống như là không khí vậy. Điều này có thể thấy tên này thực sự tài phú rất lớn. 4.600 vạn. Một âm thanh vang lên, nhưng lại là Liên Vân Tiên Tử. Nàng tựa hồ như muốn thử. 5.000 vạn. Quả nhiên Mạnh Thiểu Bạch không chút do dự hô lên, làm tất cả mọi người toàn trường khiếp sợ. Giá cả như vậy đã có thể mua được một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cuối cùng quả trứng côn bằng này đã bị hắn mua đi. Hắc hắc. Xem ra Mạnh Thiểu Bạch này cũng là người có kỳ ngộ. Rất có thể là có được động phủ thượng cổ của đại năng gì đó, giống như Hoa Thiên Đô. Nhưng mà dù hắn chiếm được kỳ ngộ cũng là miệng ăn núi lở. Không thể so với ta, mỗi ngày đều có tài phú cự đại cuồn cuộn chảy về. Đợi một thời gian nữa, ta dùng tài phú đè chết người này cũng không khó. Phương Hàn thầm nghĩ. Đại hội bán bảo đúng là đưa ra vật mở màn rất đặc biệt. Trứng côn bằng đã được mua. Ngay sau đó là kiện bảo vật thứ hai, 9 cái hổ lô lớn, trong có chứa cửu dương thánh thủy. Cửu dương thánh thủy mặc dù là thứ tốt nhưng cũng không hiếm thấy. Các đại môn tiên đạo đều có. Phương Hàn chỉ trả giá hơi cao một chút, với 200 vạn đan dược là mua được. Mạnh Thiểu Bạch cũng không có xuất thủ, tựa hồ không có hứng thú với thứ này. Phương Hàn vừa thu được cửu dương thánh thủy lập tức đổ hết vào hoàng tuyển đồ để cho Diêm cắn nuốt. Sau khi Diêm ăn xong, hoàng quang lập lẻ trên thân thể, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, tựa hồ còn gia tăng lực lượng, nhưng chưa đủ để đột phá cảnh giới. Cửu dương thánh thủy quá ít, ta muốn đột phá cảnh giới chỉ với một chút này xa xa không đủ. Tiếp tục xem kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí đi. Nếu như là tuyệt phẩm bảo khí cùng với hấp thu cửu dương thánh thủy, ít nhất là số lượng cỡ hồ nước, lúc này mới có thể khiến ta đột phá cảnh giới. Diêm lúc này còn chưa thỏa mãn mà nói thêm. Một kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí trong đó ẩn chứa lực lượng rất lớn. Cửu dương, không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như là nhật nguyệt ngũ tinh trạc, trước sau tổng cộng hấp thu mấy giáp cửu dương thánh thủy đọng lại để tái luyện, cần phải có rất nhiều số lượng thánh thủy. Lần đó Diêm thoáng cái tăng lên tới thiên nhân cảnh, vì cũng là uống được thứ nước giống như cửu dương thánh thủy của Thất Diệp Ma Quân mới phát sinh hiệu quả lớn như vậy. Sau này mỗi lần tăng lên một trọng cảnh giới cần phải có cửu dương thánh thủy nhiều hơn lần trước. Nếu như tu luyện tới trường sinh bí cảnh, chỉ sợ là cả một con sông mới thỏa mãn được nó. Thực lực lúc đầu của Diêm chính là cao thủ trường sinh bí cảnh, hiện tại muốn khôi phục cảnh giới đang bị trói buộc, cần phải có đủ khí thuần dương để trực tiếp thăng tiến. Nhưng mà một dòng sông cuồn cuộn cửu dương thánh thủy như vậy, cho dù là Thái Nhất Môn cũng không có. Đối với tu luyện giả bình thường mà nói, cửu dương thánh thủy là vật phẩm thập phần chân quý. Đối với trường sinh bí cảnh tuy không tính là gì, thế nhưng muốn đại lượng luyện chế thì hao phí rất nhiều công phu. Diêm hiện tại muốn khôi phục thực lực trường sinh bí cảnh, nhất định phải hấp thu linh khí tiên giới, sau đó là lấy ra cửu dương thánh thủy. Tối thiểu cũng phải mất một giáp mới có thể làm được. Nếu không làm thế thì chỉ có mơ mới có cơ hội. Hiện tại cơ hội duy nhất của nó là các loại bảo vật thuần dương. Khi Phương Hàn bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, chậm rãi trợ giúp nó khôi phục. Còn lại thì tất cả đều như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề trên mặt căn bản. Nhưng mà thoáng cái khôi phục hẳn thương thế, biến thành long tinh hổ mãnh cũng khiến Diêm Cá hài lòng. Phương Hàn, ngươi xem, đâu ra phía dưới là thứ đồ mà ngươi muốn, cửu thiên tức nhưỡng tinh. Đây là thứ đồ còn lợi hại hơn Sơn Thần Châu. Thời thượng cổ người ta dùng nó để trị thủy. Một nắm nhưỡng tinh có thể hóa thành cái đập lớn vạn trượng ngăn cản hồng thủy tràn vào. Bảo bối này là tài liệu tốt nhất để luyện chế thổ hệ pháp bảo. Sau khi luyện thành chuyên môn dùng để khắc chế thủy hệ thần thông. Diêm đột nhiên kêu lên. Nguyên lai trên sân lúc này đã bán kiện pháp bảo thứ ba là một chút thổ tinh sa. Nhìn cũng không có gì đặc biệt hơn thổ hệ nguyên khí. Thế nhưng nếu là những người có tinh thần lực cực mạnh thì có thể cảm ứng được. Thổ tinh sa trên cái khay nho nhỏ kia lại là một tòa cự sơn bao la hùng vĩ thời thái cổ. Cửu thiên tức nhưỡng tinh là vật mà thái cổ đại năng dùng để trị thủy. Nắm lên tiện tay vung ra có thể hóa thành đập lớn vạn trượng ngăn cản hồng thủy ngập trời. Trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm, đời đời kiếp kiếp bá tính trăm họ được an cư lạc nghiệp, không sợ tai ương lũ lụt. Thế nhưng đối với cao thủ thông thường, dùng thuật để ngăn cản thủy tai, tạm thời chỉ có thể tu kiến đập nước, không tới vài năm sẽ bị vỡ. Chư vị chắc hẳn cũng biết đây là thổ hệ thánh vật cửu thiên tức nhưỡng tinh. Loại thánh vật này chẳng những là bảo bối tốt nhất để tu luyện thổ hệ thần thông, mà tác dụng lớn nhất là để gia cố động phủ, bồi dưỡng linh dược. Nếu như một người dùng cửu thiên tức nhưỡng tinh dung nhập vào động phủ của mình, có thể gắn liền lạc với đại địa không gì phá nổi, nhưng người khác đánh lên không có hiệu quả. Mà hơn nữa nếu dung nhập vào trên núi trồng linh dược, phẩm chất và tốc độ tăng trưởng sẽ tăng lên vô số lần. Giá khởi điểm là 500 vạn viên đan dược, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Xích Thủ Tiên giới thiệu xong chỗ tốt của cửu thiên tức nhưỡng tinh khiến rất nhiều người phải âm thầm gật đầu, biết lời nói này cũng không sai. Chỗ tốt nhất của loại bảo bối này là dùng tu kiến động phủ. Tỷ như luân hồi phong của Phương Hàn nếu như có cửu thiên tức những tinh dung nhập vào, sản lượng và chất lượng linh dược đều tăng vọt. Càng lợi hại hơn chính là ngọn núi đó không gì phá nổi. Cho dù là cao thủ cao hơn hắn vài cảnh giới đến đánh thì nó vẫn sừng sững bất động, có thể nói là tường đồng vách sắt. Lợi hại hơn nữa chính là tu luyện trong thời gian dài, ngọn núi sẽ sinh ra mộng thổ thần lôi. Địch nhân tới đánh thì nó sẽ tự động ngừng kết thành đại địa nguyên khí, ma sát, sấm chớp rung núi, hàng yêu trừ ma, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng mà mở miệng ra chính là 500 vạn viên linh đan, so với Sơn Thần Châu còn đắt hơn gấp đôi, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Phương Hàn chính là cần vật này, hắn không khách khí phất tay nói. 510 vạn, 520. Ngay sau đó một người phía dưới hô lên. Phương Hàn nhìn xuống là một người cao thủ thần thông bí cảnh tầng 3, nguyên cương cảnh. Người này đang nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn cho tất cả mọi người thấy hắn muốn mua bảo bối này. Phương Hàn cười cười, nhìn ra tên này tu luyện là thổ hệ thần thông, hơn nữa cương khí đại thành. Nếu như có được cửu thiên tức nhưỡng tinh này, tinh tế tìm hiểu, nó không chừng sẽ khiến cương khí lột xác, tiến vào thần thông tứ trọng âm dương cảnh. Sau này tìm hiểu âm dương, chi biến, còn cách thiên nhân cảnh không xa nữa. Nhưng mà Phương Hàn biết tên này sẽ không mua được bảo bối như cửu thiên tức nhưỡng tinh kia. Không có tài lực mạnh mẽ để duy trì, thì động đến chuyện gì cũng khó. Quả nhiên kế tiếp trong một gian phòng khách quý vang liền tiếng hô, 550 vạn. Tên tam trọng cương khí kia liền ỉu xìu ngồi xuống, hiển nhiên là 520 vạn có lẽ là cực hạn của hắn. 560 vạn, Phương Hàn bắt buộc phải ra giá, 570. Là một tiếng hô từ phòng khách quý vang lên. Người này mặc ngân sắc trường bào, trên mặt thêu đầy những hình tiểu kiếm kim sắc. Ngân sắc trường bào lập lòe bất định, kiếm khí bức người, tựa hồ tùy thời đều muốn phá không bay ra, bố trí thành kiếm trận để chém giết người ta, khí thế cực kỳ sắc bén. Vạn kiếm pháp bào, Phương Hằng biết đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí trong cuốn Chư Thế Giới có ghi. Mặc dù nó không lợi hại như Ngũ Ngục Vương Đỉnh hay Ma Đao Huyết Thương Khung, nhưng cũng là một kiện pháp y cực kỳ mạnh mẽ, chính là vật của Thông Thiên Kiếm Phái. Không hề nghi ngờ đạo nhân này là nhân vật cấp đại trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái rồi. 600 vạn. Mạnh Thiểu Bạch lên tiếng khiến Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn biết Mạnh Thiểu Bạch tài lực dư thừa. Kiện bảo vật thứ nhất là trứng côn bằng 5.000 vạn viên đan dược hắn cũng mua. Hiện tại 600 vạn chỉ là con số nhỏ. Hắn cũng không muốn cùng Mạnh Thiểu Bạch lãng phí tài lực. Nhưng mà cửu thiên tức nhưỡng tinh rất khó có được. Hiện tại ngũ đế đại ma thần thông của hắn chỉ có mỗi thanh đế mộc hoàng công là viên mãn, sinh ra ất mộc thần lôi, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền cũng đã có chút thành tựu. Duy chỉ có hoàng đế thổ hoàng đạo thực sự là quá hiếu ớt. Nếu như có được cửu thiên tức nhưỡng tinh này, ngũ đế đại ma thần thông có thể cấu thành một tiểu ngũ hành tuần hoàn, uy lực cũng tăng lên rất nhiều, không thua kém chút nào 28 loại thần thông kia. Hơn nữa thân thể hắn còn được lột xác. Nếu như toàn bộ ngũ đế đại ma thần thông đều đạt tới viên mãn, sinh ra ngũ hành thần lôi, như vậy uy lực tuyệt đối là vượt quá hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai, thậm chí cả vô thượng cấp bậc thần thông đại tiết cát thuật, có thể so sánh với môn thần thông lợi hại nhất của Thái Nhất Môn là mạt nhật thiên tai, hoặc thậm chí lợi hại hơn. Nhưng mà muốn tu luyện đến viên mãn ngũ đế đại ma thần thông thì không biết phải hao tốn bao nhiêu ngũ hành tinh khí. Cho dù tìm được 5 loại linh vật như thái mạch kim tinh thạch, vạn trọng thủy nhu tinh, bích hỏa lôi trạch sa, cửu thiên tức nhưỡng tinh, thanh long bổ dương mộc thì cũng còn xa mới thành 610 vạn. Phương Hàn nâng giá cẩn thận từng tí, 620. Đạo nhân vạn kiếm pháp bảo cũng tăng giá thêm 10 vạn, 630. Lần đầu tiên khi cùng Phương Hàn đấu giá, người trung niên mặc áo choàng, mang tinh quan trên đầu, vị thủy tinh động thiên ngồi trong phòng khách quý hô giá 650 vạn. Mạnh Tiểu Bạch hô lên 660. Phương Hàn vẫn không nhanh không chậm, cũng không có tăng đột ngột mà chậm rãi từ từ, một bộ dạng tăng mềm mại. 700 vạn. Mạch Tiểu Bạch mạnh mẽ kêu giá 710. Phương Hàn thở dài một hơi, tựa hồ nếu như Mạnh Tiểu Bạch cứ tiếp tục tăng giá thì hắn sẽ bỏ cuộc. Mấy người còn lại thấy Mạnh Tiểu Bạch kêu giá như vậy, thoáng cái tăng cả 100 vạn, tựa hồ đều muốn dứt khoát tranh đoạt. Thiếu niên áo trắng này một lần ra giá 5.000 vạn mua lấy một quả trứng côn bằng, cho nên mọi người đều kiến thức sự lợi hại của hắn. 800 vạn. Quả nhiên Mạnh Tiểu Bạch thoáng cái tăng lên 100 vạn, tuyệt đối không dài dòng, tựa hồ muốn dùng tài lực hùng hậu đánh bật đối thủ cạnh tranh. Khí thế như vậy quả thực ít người đối kháng được. 810 vạn. Phương Hàn trầm giọng nói 1.000 vạn. Mạnh Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Phương Hàn, tựa hồ có phần không kiên nhẫn, mạnh mẽ hô ra vài chữ, sau đó thần sắc trở lại bình thường. 1.001 vạn. Phương Hàn lần nữa báo giá, thế nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải Mạnh Tiểu Bạch có 800 vạn viên đan dược mua đồ, hiện tại cũng không biết là ít nhiều thế nào. 1.500 vạn. Mạnh Tiểu Bạch vuốt ngón tay rồi vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Phương Hàn đang muốn ra giá, đột nhiên trong một căn phòng khách quý khác truyền tới âm thanh 3.000 vạn ta mua. Âm thanh này có vẻ non nớt, tựa hồ là một hài tử còn rất nhỏ. A, chẳng những Phương Hàn mà ngay cả Mạnh Tiểu Bạch cũng lắp bắp kinh hãi. Đối phương trực tiếp hô giá 3.000 vạn đã vượt rất xa giá trị thực của cửu thiên tức nhưỡng tinh, hơn nữa thoáng cái tăng thêm gấp đôi, so với Mạnh Tiểu Bạch thì còn muốn mạnh hơn, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Lập tức Phương Hàn không thèm hô giá nữa. Hắn biết là mình đã đủ liều mạng, nhưng thế nào cũng không đấu lại với người vừa hô giá kia. Mà trên mặt Mạnh Tiểu Bạch tựa hồ xuất hiện một tia cười lạnh, liên tục hướng căn phòng kia nhìn qua. Nhưng mà căn phòng khách quý kia bị một mảnh quang hoa phong tỏa, bất luận ánh mắt của ai cũng nhìn không thấu. Đám người đều biết căn phòng này đã có thế lực phong bế. Đó rốt cuộc là ai? Trong lòng Phương Hàn suy nghĩ, chung quy hắn cảm thấy âm thanh này tựa hồ có phần quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi. 3.000 vạn đã không cần thiết phải mua cửu thiên tức nhưỡng tinh này nữa. Liên Vân Tiên Tử cũng lắc đầu. Lúc này quả nhiên không có bất kỳ người nào hô giá. Cửu thiên tức nhưỡng tinh đã bị bưng xuống, Phương Hàn chỉ có thể nhìn theo chảy rãi. Nhưng mà khiến hắn không tưởng được chính là mảnh giam căn phòng của mình khá động. Thập Tam Nương, Lục Mi và một lão giả có thân hình cao lớn uy mãnh, chẳng qua là lưng hơi gù tiến vào, trong tay cầm một cái khay, trên mặt đúng là cửu thiên tức nhưỡng tinh. Phương Lãnh Trần Nhân, không thể tưởng được là ngài lại kết giao tứ phương. Đây là cửu thiên tức nhưỡng tinh, ở phòng khách quý số 99 mua cho ngươi, mời ngươi nhận lấy đi. Lúc này Thập Tam Nương mở miệng. Gì? Là người nọ thay ta mua cửu thiên tức nhưỡng tinh? Phương Hàn ngẩn ra hết sức ngạc nhiên, thế nhưng cũng không biểu hiện ra một chút khiếp sợ nào, chẳng qua là phất tay ra bộ bí hiểm nói: biết rồi, thay ta cảm ơn vị cố nhân kia, đợi đại hội bán bảo qua ta sẽ cùng hắn ôn chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, cửu thiên tức nhưỡng tinh ở trong mâm toàn bộ bị thu vào, tiến vào hoàng tuyển đồ. Không tệ, chân chính là cửu thiên tức nhưỡng tinh, tiếc là hơi ít. Nếu như có đầy đủ tinh xa lớn cỡ một căn phòng, ngươi có thể luyện hoàng đế thổ hoàng đạo tới viên mãn, sinh ra mậu thổ thần lôi. Riêng ở trong hoàng tuyền đồ vút ve cửu thiên tức nhưỡng tinh tinh tế hít hử khí tức rồi mới nói. Trước kia trong bảo khố của Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta có không ít loại bảo bối thế này. Khi nào rảnh rỗi, chúng ta về đó xem một lần. Bảo khố của Hoàng Tuyển Ma Tông ở đâu? Phương Hàn nghe vậy lập tức dựng tai hỏi. Trong lòng đất, Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta có một mảng sơn môn cự đại so với Vũ Hóa Thiên Cung còn lớn gấp 10. Không gian trong đó chất chồng lên nhau, càng có vô tận quan khẩu. Trong đó không biết có bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu tài phú và đan dược. Nhưng mà hiện giờ chúng ta không thể đi, bởi vì sau thời Hoàng Tuyền Đại Đế, Hoàng Tuyền Ma Tông chia năm xẻ bảy. Hiện tại trong sơn môn có không ít trưởng lão trông coi. Thực lực của ngươi không đủ, mò tới đó sẽ bị bọn họ bắt, chịu nỗi khổ luyện hồn. Hắc hắc, Hoàng Tuyền Đồ chính là chìa khóa để mở ra bảo khố của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta. Những người kia không có Hoàng Tuyền Đồ thì chỉ trông coi bảo khố mà không thể mở ra. Thậm chí ngay cả du hồn quan cũng không qua được. Diêm mỉm cười quái dị. Ta đã biết là ai mua cửu thiên tức nhưỡng tinh cho ta rồi. Phương Hàn đột nhiên nói. Ai vậy? Diêm hết sức tò mò. Bộ dạng của ngươi hiện tại lại dùng hải thận khí công biến đổi. Người bình thường không thể nhìn ra. Có thể nhìn thấy thì đều là nhân vật lợi hại. 3.000 vạn đan dược cũng không phải con số nhỏ. Cứ như vậy mà tặng cho ngươi. Chỉ sợ là ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng không làm được. Trừ khi người có thể đè được cô nàng. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.